Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, hát vừa ra toàn Tam Quốc. Thạch Lỗi biết Dược Nhị muốn xóa, hắn mỉm cười, lắc đầu, không muốn thiếu bất luận kẻ nào nhân tình. Đây chỉ là một phương diện, quan trọng hơn, là vài ngày trước ta xuất ngoại ngươi biết à, sự kiện kia theo Ngu Bán Chi có quan hệ. Nói đơn giản là Ngu Bán Chi gặp được một số nguy hiểm, mà Ngu gia đem này giận lây sang Tống gia. Tống gia đương nhiên không sợ, thế nhưng không muốn tự dưng phát sinh bất luận cái gì đánh giáp lá cả cố sự. Mà ta giải quyết vấn đề này, Tống gia xem như thiếu ta một cái không lớn nhưng cũng không nhỏ nhân tình. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ rất muốn đem người này tình trả hết. Là lấy ta cảm thấy chuyện này nhượng Tống gia giúp đỡ quan tâm kỳ thực rất tốt. Dược Nhị cười, hắn nói, như thế một cái rất không tệ phương thức, đã nhưng nhân tình này không lớn. Sớm đi cho thời cơ nhượng Tống gia trả hết xác thực muốn để người an tâm nhiều. Đều coi là khiến cái này gia đình giàu có thiếu ân tình của mình là chuyện tốt. Thế nhưng là lâu ân thành thù, tại những này gia đình giàu có trong mắt, nhân tình loại vật này là không thể nhất thiếu. Đối phương là lực lượng ngang nhau ngược lại là không quan trọng. Sợ sẽ là tiên sinh dạng này xuất thân Hàn Vi. Bọn họ yêu quý Vũ Mao đây. Sợ bị người khác leo lên. Tống bí thư cùng hắn phu nhân nghĩ như thế nào ta không được biết. Bất quá Tống lão thái gia hẳn là còn không đến mức. Nhưng là bất kể như thế nào, có cơ hội lẫn nhau không thiếu nợ nhau luôn luôn tốt. Dược Nhị gật gật đầu, nói, muộn như vậy, cho Tống lão thái gia gọi điện thoại không được tốt đi. Bất quá có Hứa Chí Đạt trước tới, Tống gia bên này cũng là không cần quá gấp. Nếu như ngươi muốn mau sớm, cho Tống phu nhân gọi điện thoại đi, nàng cũng không về phần ngủ sớm như vậy. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, ngươi có Tống Miểu Miểu mẫu thân hắn điện thoại à? Dược Nhị lật xoay điện thoại di động. Đem Tống Miểu Miểu mẫu thân điện thoại cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi hơi hơi do dự một chút, cảm thấy nói không chừng đối phương cũng chính đang suy nghĩ thiếu ân tình của mình sự tình. Sớm một chút nói với nàng, hẳn là sẽ để cho nàng giải sầu. Thông qua cái số kia, bên kia vang hai tiếng, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe. Uy, xin hỏi vị nào? Thạch Lỗi vội vàng nói, a di ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Hả, Thạch Lỗi à, muộn như vậy, có việc gì thế? Đối phương ngữ khí rõ ràng nhẹ nhõm không ít, nhưng vẫn là mang theo một chút giải quyết việc chung ý vị. Rất xin lỗi muộn như vậy quấy rầy ngươi. Chắc hẳn Ngu Bán Chi đã an toàn về nước tin tức. Ngài cũng biết à, Tống Miểu Miểu mẫu thân khẽ cười một tiếng. Nói ra, thế nào, cái này muốn tranh công mời thưởng. Thạch Lỗi cũng là cười một tiếng. Hắn biết, trong lời này trò đùa ý vị lỗi nặng tại chân thực tâm tính. Nhưng tóm lại vẫn còn có chút vừa nói đùa vừa nói thật ý tứ. Muốn nói cũng có thể nói là tranh công mời thưởng. Vừa vặn công ty của ta muốn tới đế đô mở công ty con. Ta lại đối công ty quản lý những chuyện này thực sự không có kinh nghiệm. Liền muốn hỏi một chút a di ngài. Ngài trong công ty, có không có năng lực cũng không tệ lắm. Nhưng là trước mắt bởi vì ngài công ty cương vị hữu hạn. Không cách nào làm cho hắn thi triển tài năng loại kia nhân viên. Ta muốn tìm ngài mượn cá nhân. Tống Miểu Miểu mẫu thân sao mà thông minh. Lập tức liền minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Thoáng trầm ngâm. Nói, ngươi công ty là làm cái thành phố kia xe đạp thuê đi. Cũng coi là công nghệ cao. Ngược lại là có cái người thích hợp. Nhưng là cái nữ hài tử. Hiển nhiên. Tống Miểu Miểu mẫu thân có chút do dự. Dù sao, nàng làm sao nhìn không ra nữ nhi của mình ý nghĩ. Nàng tuy nhiên cũng không có bất kỳ cái gì muốn cho Thạch Lỗi tiến nàng Tống gia môn ý tứ. Nhưng lại không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng cùng Tống Miểu Miểu ở giữa mẫu nữ. Quan hệ, dưới cái nhìn của nàng, Tống Miểu Miểu chỉ là nhất thời xúc động. Qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ minh bạch Thạch Lỗi tuyệt không có khả năng là nàng chân mệnh. Thiên tử, loại này gia đình, tuyệt đối không làm được loại kia khua tay chi phiếu nói ngươi chỉ muốn rời khỏi nữ nhi của ta chi. Này phiếu liền về ngươi lạn sự. Nàng căn liền không cho rằng Thạch Lỗi thật có sự tình hàng phục nàng cái kia nữ nhi. Nói trở lại, nếu thật là Thạch Lỗi có chuyện kia, Tống Miểu Miểu mẫu thân ngược lại là cũng chưa chắc thật có nhiều mâu thuẫn Thạch Lỗi cùng với Tống Miểu Miểu, điều này nói rõ Thạch Lỗi trên người có hắn chỗ độc đáo. Cho nên, khi nàng phát hiện lớn nhất thí sinh thích hợp là cái nữ hài tử, mà lại tuổi tác cùng rất thích hợp thời điểm, nàng cũng có chút do dự. Vạn nhất Tống Miểu Miểu hiểu lầm, cảm thấy nàng nhét cái nữ hài tử cho Thạch Lỗi là vì bỏ đi chính mình suy nghĩ, đây chẳng phải là oan uổng. Thạch Lỗi nghe, ngược lại là cười nói, nữ hài tử tốt a, ta bên này cũng mời người bằng hữu đến giúp đỡ. A gì ngài có thể biết là ai? Hứa Chí Đạt, cũng hẳn là ngài vãn bối. Để bọn hắn hai vào ngành, vừa vặn nam nữ phối hợp làm việc không mệt, ta hẳn là có thể lại một lần nhẹ nhõm làm một cái vung tay trưởng quỹ. Nghe được Thạch Lỗi nói nữ hài tử tốt, Tống Miểu Miểu mẫu thân khẽ chau mày, nhưng là nghe được hắn phía sau những lời kia, nàng cũng cười, hứa ra tiểu hài tử a, ta chưa quen thuộc, nếu là dạng này, vậy được đi, ta ngày mai theo cô bé kia nói một chút, chủ yếu cũng phải nhìn nàng ý nguyện, bất quá vấn đề sẽ không quá lớn, ngươi hy vọng nàng lúc nào qua báo đến. Hứa Chí Đạt minh thiên liền đến, cho nên ngươi thật đúng là người nóng tính. Tống Miểu Miểu mẫu thân cười quở trách Thạch Lỗi một câu, ngẫm lại nói, được thôi, ta cái này gọi điện thoại cho nàng đem tình huống nói một chút, nếu là nàng đồng ý, ta để cho nàng sáng mai liền đi Đế Đô tìm ngươi. Nhưng nếu như nàng không đồng ý, ta thử làm việc, thực sự không được ta cho ngươi thêm biến thành người khác. Thạch Lỗi vội vàng nói tạ. Tống Miểu Miểu mẫu thân cười nói, được, đừng cảm ơn ta. Nói đến, chúng ta Tống gia cũng phải cảm ơn ngươi. Lão thái gia hôm nay một mực đang nói, chờ ngươi về Ngô Đông, muốn để cho chúng ta đến Ngô Đông qua cảm ơn ngươi đây. Chuyện này chúng ta Tống gia là tai bay vạ gió, cũng biết Ngô gia cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng là không có cách, cho dù là mượn đề tài để nói chuyện của mình chúng ta cũng nhất định phải thụ lấy. Trước như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm. Thạch Lỗi vội vàng nói, tốt, a di, thật có lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tắt điện thoại về sau, Tống Miểu Miểu mẫu thân cũng không có lập tức cho nàng công ty cô bé kia gọi điện thoại. Nàng đưa di động trong tay lật qua lật lại cầm giữ, khóe miệng chậm rãi giơ lên vẻ mỉm cười. Tiểu tử này, ngược lại là thật thẳng có chút ý tứ. Rất lợi hại biết tiến thối. Xuất thân là lạnh xuống một số, bất quá có thể có phần này nhãn lực giá, cũng không thấy nhiều. Đây chính là trời sinh đi. Có ít người sinh ra tới, mặc kệ hắn là tại ổ gà bên trong, vẫn là tại nhánh ngô đồng đầu, đều có cùng người khác không giống nhau linh lung tâm nghĩ. Tìm ta hỗ trợ, vừa vặn cho ta cái còn nhân tình của hắn thời cơ. Muộn như vậy gọi điện thoại, cũng là cố ý, ra vẻ cầu hiền nhược khát nhu cầu cấp bách nhân thủ. Còn đem thời gian nói như vậy đuổi, có ý tứ, nói một mình nửa ngày. Nàng mới rốt cục đảo điện thoại mỏng, gọi điện thoại ra ngoài, mà Thạch Lỗi cúp điện thoại về sau, trở lại trên ghế salon, theo Dược Nhị đụng chút chén, uống một hớp rượu, nói xong, là cái nữ hài tử, Mandy Linh hẳn là sẽ rất vui vẻ, này cũng khó mà nói, nếu như là cái vô diêm, hắn lại thế nào cao hứng trở lại, Tống Miểu Miểu mẫu thân là cái bắt bẻ nữ nhân. Dưới tay nàng làm sao lại bồi dưỡng một cái vô diêm? Coi như trưởng chẳng phải phát triển, chí ít cũng là tại tiến hợp lệ trở lên. Dược Nhị cười, hắn nói, tiên sinh, ta phát hiện ngươi tại thấy rõ nhân tâm về điểm này. Thật sự là có cực kỳ độc đáo nhãn quang. Cũng khó trách phụ thân ta nói ta nếu thật là Gia Cát Ngọa Long, ngươi chính là cái kia Lưu Huyền Đức. Được rồi, người chỗ này thật cùng ta hát toàn tam quốc đâu. Trước có Ngu Bán Chi cái này Tào Tháo, lại có ngươi cái này Gia Cát tiên sinh. Sau đó ta lại thành Lưu Huyền Đức. ta có phải hay không hẳn là qua tìm Ngu đại ca. Cùng hắn cảm khái thiên hạ anh hùng Di Thao và sứ quân tai. Này lời muốn nói, cũng phải là ngu bán chi nói. Người nói tính là cái gì chứ? Dược Nhị khinh thường trợn trắng mắt, uống xong rượu trong chén, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.